Cậu bé kia nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra hình xăm hình dạng gì, liền hỏi: "Anh Thiệu Trạch, cái hình..." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net